bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 541, hết thảy có ta đây, 4 canh cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, Diệp Thần đem xe đứng tại chính mình khu nhà cũ dưới lầu lão ba ngươi xuống tới một chuyến, có chút việc. Diệp Chính sừng sốt một chút nói. Tiểu tử ngươi sẽ không xông cái gì họa đi. Diệp Thần cười nói, sao có thể à, ta tìm ngươi thật sự có sự tình, nhanh điểm xuống đây đi. Được rồi, ta cái này xuống tới. Diệp Chính lên tiếng đi xuống lầu. Hắn hiện tại chỉ là hy vọng Diệp Thần không thực sự xông cái gì họa mới tốt. Xuống lầu về sau, Diệp Thần ấn xuống một cái ly can xe thể thao còi. Diệp Chính sửng sốt một chút, tiểu tử ngươi gọi ta đến cùng có chuyện gì à, Diệp Thần thần thần bí bí nói. Ngươi lên xe, đến trên xe liền biết, nhìn đến Diệp Thần bộ kia thần bí bộ dáng, Diệp Chính càng ngày càng lo lắng. Có phải hay không tiểu tử này thật xông cái gì hỏa? Diệp Thần lái xe mang theo tâm sự nặng nề phụ thân đến Bentley 4S cửa hàng. Nhanh đến 4S cửa hàng, Diệp Thần sớm cho tiêu thụ quản lý gọi một cú điện thoại. Xuống xe, Diệp Chính nghi ngờ nói. Người dẫn ta quý khách lợi 4S cửa hàng làm cái gì à, Diệp Thần cười cười. Đi theo ta, đi tới cửa, nhìn đến một chiếc mới tinh xe con bị vải đỏ che kín, mặt đất phủ lên thảm đỏ, hai bên đều là xinh đẹp cô bán hàng. Nhìn đến điệu bộ này, Diệp Chính giật nảy mình, nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu tử ngươi đến cùng làm cho gì đâu? Lúc này thời điểm tiêu thụ quản lý đi tới, hắn khom người nói ra. Diệp tiên sinh ngài tốt, sau đó, hắn đi tới Diệp Chính trước mặt. Bá phụ ngài tốt, Diệp Chính có chút mộng bức nhìn lấy Diệp Thần, Diệp Thần lại là cười không nói, tiêu thụ quản lý cười nói, Diệp bá phụ mời đi theo ta, quản lý mang theo Diệp Chính đi tới xe Bentley trước xe đứng đấy 6 cái xinh đẹp cô bán hàng, trong tay đều là cầm lấy duy băng máy phát xạ. Tiêu thụ quản lý cười nói, bá phụ xin ngài để lộ cái này vải đỏ, Diệp Chính sửng sốt một chút nhìn thoáng qua Diệp Thần. Quảng cáo, Diệp Thần cười nói, lão ba, để lộ đi có kinh hỉ u, làm Diệp Chính để lộ vải đỏ, nhìn đến bên trong Bentley xe con nhất thời ngây ngần cả người. Diệp Thần cười nói, lão ba chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, nhìn đến trước mắt chiếc này xe Bentley, Diệp Chính đột nhiên ánh mắt ướt. Hắn xoa xoa nước mắt trong lòng tràn đầy vui mừng. Diệp Thần mở đi thời điểm vô cùng khó khăn, kỳ thật Diệp Chính cũng đau lòng. Hắn thường xuyên lặng lẽ kín đáo đưa cho Diệp Thần tiền. Thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại nhi tử tiền đồ, vậy mà tại sinh nhật ngày này, đưa cho hắn dạng này đại lễ. Bất quá Diệp Chính y nguyên có chút trách cứ, người tiểu tử này, lại xài tiền bậy bạ, xe này quý đến nhường nào a, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Chỉ cần ba ba ưa thích đắt cỡ nào cũng không tính là quý. Xe này bao nhiêu tiền? Một bên tiêu thụ quản lý cười nói, lão tiên sinh, chiếc xe này tổng cộng là 8,88 triệu. Diệp Chính nghe giật này mình. Không được, xe này không thể nhận quá mắc, Diệp Thần rất im lặng, kỳ thật vốn là hắn muốn mua hơn 10 triệu xe cho phụ thân, chính là sợ phụ thân chê đắt không muốn, cho nên mới khiêm tốn một chút mua chiếc này. Diệp Thần cười nói, cha, người nhi tử hiện tại đầu tư kiếm đồng tiền lớn, xe này bất quá là ta tư sản một phần rất nhỏ, yên tâm đi, mà lại xe này thế nhưng là lui không được. Người thử một chút đi, Diệp Thần cười nói, nghe được Diệp Thần, Diệp Chính cũng là nóng lòng muốn thử lên xe. Diệp Chính tuy nhiên đã 60 tuổi, nhưng là đối xe cũng rất yêu thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần dạy Diệp Chính như thế nào khởi động xe hơi, sau đó Diệp Chính lái xe vòng vo vài vòng. Đối với chiếc xe này, Diệp Chính vừa lòng phi thường. Dù sao chiếc xe này thế nhưng là 408T turbin tăng áp động cơ cho nên khởi động tốc độ thật nhanh, chỉ là đáng tiếc nơi này bãi thử xe quá nhỏ cho nên không cách nào cho thấy chiếc xe này chân chính tính năng. Đúng rồi, ta còn có cái lễ vật cho ngươi. Nói Diệp Thần lại lấy ra Rolex đồng hồ. Nhìn đến Diệp Thần Rolex đồng hồ, Diệp Chính sửng sốt một chút. Đây là Rolex, ba ba ngươi thích không? Diệp Chính đột nhiên nhớ tới, trước khi hắn tham gia họp lớp một người bạn mang theo Green Water Ghost luôn luôn vén tay áo lên khoe khoang, về nhà hắn thì đem chuyện này nói. Không nghĩ tới Diệp Thần còn nhớ rõ chuyện này, vậy mà đưa cho hắn một khối Rolex. Chỉ là nhìn lấy phía trên kim cương, Diệp Chính thì minh bạch Diệp Thần chiếc đồng hồ đeo tay này khẳng định tiện nghi không được. Người đứa nhỏ này, cũng là chúng ta có tiền, cũng không thể phung phí a, Diệp Thần cười nói. Bà ba, hôm nay là sinh nhật ngươi, đây là nhi tử một chút tâm ý, buổi tối, Diệp Thần tại Vạn Hào khách sạn bày yến hội. Các thân thích toàn đều tới. Trước đó, Diệp Chính sinh nhật yến, mời đều sẽ không có người tới. Thế nhưng là lần này, bắn đại bác cũng không tới, thân thích đều đến chúc mừng. Nhìn đến Diệp Chính mở xe Bentley, các thân thích đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lão nhị, ngươi xe này là Bentley đi. Đại bá hỏi, nhi tử ta tặng. Ngươi đây là Rolex đồng hồ. Đại bá nhìn lấy Diệp Chính trên tay đồng hồ cũng là lấy làm kinh hãi. Cũng là tiểu thần tặng. Diệp Chính một mặt tự hào. Các thân thích nguyên một đám hâm mộ ghê gớm. Ngày thứ hai, Diệp Thần tiếp tục chạy đi. Vừa chạy mấy cái đơn, Diệp Thần đột nhiên nhận được Lý Tư Đồng điện thoại. Lý Tư Đồng là âm nhạc học viện tiểu muội muội, chia tay lần trước đã thật lâu không có liên hệ. Diệp Thần ca ca, có thể cầu ngươi một ít chuyện sao? Diệp Thần sửng sốt một chút hỏi. Sự tình gì? Quảng cáo. Đối phương nhăn nhăn nhó nhó không chịu nói, Diệp Thần cuống cuồng hỏi. Đến cùng sự tình gì có thể hay không mượn ta ít tiền, mẫu thân của ta bị bệnh, không có tiền chữa bệnh. Nghe được Lý Tư Đồng, Diệp Thần cười. Bao nhiêu tiền? 100.000, Lý Tư Đồng ngượng ngùng nói. Diệp Thần ca ca, ngươi yên tâm, ta về sau làm thuê kiếm tiền nhất định đem tiền đều trả lại ngươi. Diệp Thần cười nói cho ta biết tài khoản đi. Rất nhanh tiền tới sổ, Lý Tư Đồng vô cùng cảm kích. Diệp Thần hỏi, A-di tại bệnh viện nào, ta đi xem một chút đi. Tại Ma Đô đệ nhất bệnh viện, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Làm Diệp Thần đến bệnh viện thời điểm, Lý Tư Đồng mẫu thân đã tại cứu chữa. Lý Tư Đồng đã khóc sưng cả hai mắt, xem ra Lý Tư Đồng mẫu thân bệnh tình rất nghiêm trọng. Diệp Thần nói ra, đừng có gấp, A-di nhất định không có chuyện gì. Lý Tư Đồng nhẹ gật đầu. Diệp Thần ca ca, thật cảm ơn ngươi, nếu như không phải tiền của ngươi cứu cấp khả năng mẹ ta thì... Diệp Thần cười nói, được rồi, chúng ta là bằng hữu nha, cái này không gọi sự tình. Lúc này Diệp Thần nhìn đến Lý Tư Đồng phụ thân sắc mặt thương lão, bộ dáng vô cùng chán chường. Hiển nhiên bạn già sự tình đối với hắn đả kích rất lớn. Diệp Thần hỏi, A-di bệnh tình đến cùng thế nào? Lý Tư Đồng nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mẹ ta là thận công năng suy kiệt, thầy thuốc nói chỉ có thay thận, nhưng là bây giờ rất khó phối xứng đáng, mà lại coi như phối hợp ít nhất cũng phải 1 triệu, nhà chúng ta đi đâu làm nhiều tiền như vậy đi Lý phụ cũng là trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Mụ mụ ngươi đi vào thời điểm nói, nếu như dùng tiền quá nhiều thì không chỉ. Nghe được phụ thân lời nói, Lý Tư Đồng thần sắc càng thêm khó chịu, nước mắt nhịn không được chảy ra. Diệp Thần lại là ôm lấy Lý Tư Đồng nói. Tư Đồng, đừng có gấp, hết thảy có ta đây. Cách chương.